Hà Thứ, chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc Volvo chậm rãi dừng lại vài giây trước khi cánh cửa sắt tự động được mở. Phạm Sĩ Nguyên khẽ liếc mắt nhìn kính chiếu hậu rồi nhấn ga cho xe chạy thẳng về phía trước. Một con cáo già như hắn chắc chắn sẽ không dễ bị mắc bẫy. Tôi cũng biết tên khốn này ắt đã chuẩn bị sẵn thiên la địa võng nhằm kiểm nghiệm sự điên khùng của mình nên chẳng vội gì hành động. Trước mắt cứ phải tìm cách chiếm được lòng tin nơi gã đã. Căn nhà quả nhiên nằm trong khu vực con hẻm lần trước nơi Yên Nhi suýt bị gã Đông Sành cưỡng hiếp tới chết. Vết sẹo luôn xuất hiện vào những thời điểm mình ở gần nơi có liên quan đến hắn. Vậy mà chẳng lần nào đủ khôn ngoan để phát hiện. Tuy nhiên, cánh cổng lớn vừa đóng lại thì biểu hiện trên mặt Tuệ Hà cũng lập tức thay đổi. Vẻ quan tâm, chiều chuộng của bà nhanh chóng nhường chỗ cho sự xa cách cùng lãnh đạm. Bàn tay đang âu yếm ôm lấy tôi trong nháy mắt liền buông lỏng. Cả người khinh miệt nhích ra xa như muốn cùng tôi tạo ra một khoảng cách nhất định. Xuống xe ông dượng ngồi trước tay lái thoải mái truyền mệnh lệnh. Dì hai lập tức làm theo như thể không chịu được thêm giây phút nào cùng. Đứa cháu gái tâm thần, hít chung một bầu không khí, bà đóng sập cánh cửa trước khi hùng hổ tiến về phía chồng. Vì bị cách một lớp kính nên tôi không thể nghe được cuộc đối thoại gay gắt ấy. Chỉ thấy Tuệ Hà liên tục lắc đầu trong khi Sĩ Nguyên bình tĩnh xoa dịu vợ mình bằng những cái vỗ vai rất. Trịch thượng, tập trung duy trì ánh mắt quanh mấy chậu cắt tường, tôi vẫn chưa dám tin người phụ nữ lúc nào cũng tỏ ra hiền diệu kia lại có thể trưng lên vẻ mặt hung hăng như vậy. Bà ta đang nổi nóng vì cái gì? Những hành động lúc trước đều là đóng kịch cả sao? Hay là chính việc làm của Phạm Sĩ Nguyên mới thật sự là điều khiến Tuệ Hà khó chịu? Ra đây, hắn mạnh mẽ mở cửa xe rồi nhoài người kéo tay tôi, còn đợi có người tới mời sao? Không, không thích, đừng tiếp tục đóng kịch. Người đàn ông mím môi, dù mày có thật sự quên hết mọi việc thì tao vẫn có cách khiến mọi thứ sống dậy. Bị lôi sình sịch ra khỏi xe như một bao cát nhỏ, tôi nhăn nhó khi gặp phải ánh mặt trời chói lọi. Dì hai sau vài giây quan sát đã không lời từ biệt mà quay bước. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt khi ngắm nhìn căn nhà là những cây cột bằng đá cao ngất. Màu cửa gỗ nâu sẫm kết hợp với những bức tường nâu sữa càng khiến nơi này trông giống một cái bánh kem sô-cô-la khổng lồ. Một cái bánh kem có họa tiết trang trí là những chiếc cửa sổ đóng im ỉm. Tôi lảo đảo theo lão dượng bước qua cánh cửa lớn, trước mặt lập tức hiện ra một mảnh tối om. Sự thay đổi đột ngột của mức độ chiếu sáng khiến thị giác không kịp thích ứng. Nhưng người đàn ông bên cạnh thì vẫn thoăn thoắt lôi cơ thể mất phương hướng của tôi về phía trước. Ông chủ đã trở về, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút ngờ vực. Tôi thoáng nhận ra hình ảnh một người đàn bà thấp đậm đang đứng cạnh lối đi. Ánh nến mờ ảo phát ra từ những cây đèn cầy làm khung cảnh xung quanh gần như ẩn hiện. Khi hai mắt đã quen dần với không gian tối tăm đang bao phủ, tôi mới bắt đầu nhìn thấy những tấm rèm nhung khổng lồ đang giăng kín các cửa sổ. Rải rác trên tường là những khối vuông đen ngòm nhìn không rõ là thứ gì. Đồ đạc trong nhà tuy không nhiều nhưng đều bốc mùi ẩm mốc như thể đã bị ngâm nước lâu ngày và không được ai quét dọn. Tường vách thì tối tăm, không nhận ra màu sắc gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp xếp cho nó ở trong phòng bà chủ, Phạm Sĩ Nguyên lạnh lùng ném tôi về phía. Khối thịt đang bất động, nhưng thưa ông, vừa nãy bà chủ dặn người phụ nữ đang muốn giải thích điều gì đó thì bị hắn dứt khoát từ chối. Không cần quan tâm đến bà ấy, mọi việc cứ làm như ta căn dặn. Dạ thưa ông, bà ta khẽ gật đầu rồi xốc người tôi một cách đầy thô bạo đi theo ta. Chấm, những tưởng sẽ được bước tiếp lên cầu thang bằng gỗ trước mặt tôi lại bị người phụ nữ kia dắt vào lối nhỏ ngay bên cạnh. Lão dượng vừa rồi có bảo, sẽ cho tôi ở cùng. Bà chủ, ý của hắn có phải đang nói đến mụ đàn bà tên Tuệ Hà kia không? Nếu không thì chẳng lẽ trong nhà còn có một, bà chủ, khác, giả sử bà chủ kia có thật sự là Tuệ Hà đi nữa thì điều này cũng thật vô lý. Bà ta không ngủ chung với chồng lại chui vào xó chật hẹp như thế này để làm gì? Không đi, không đi, tôi cố tình đóng nốt vai diễn của mình. Nhà này cần nhất là sự yên tĩnh, người phụ nữ điên tiết nắm lấy lỗ tai tôi mà véo khôn hồn thì ngậm miệng lại. A, đau, đau quá đi, còn dám la, im miệng, còn ác phụ kia thực nổi nóng nên đã phát vào mông tôi mấy phát hệt như cách người ta vẫn dạy dỗ những đứa trẻ hư hỏng. Gì, con muốn gì, các người không thương con, chỉ có gì thương con thôi. Dọc theo hành lang dài và hẹp là những ngọn đèn mập mờ cùng những khối đen lớn y hệt trong phòng khách. Có vẻ chúng đã được ai đó cố tình dùng vải đen che đậy rất cẩn thận. Theo kích thước thì thấy không thể đoán ra sau đó là thứ gì. Bà chủ, ông bảo tôi đưa con bé này đến ở phòng bà. Không có tiếng trả lời, người đàn bà quyết định đưa tay mở cửa rồi xô tôi bước vào. Ánh mặt trời chói chang bất ngờ rọi vào mặt khiến tôi lần nữa bị mất phương hướng. Tay vừa muốn giơ lên che lại hai mắt thì bên tai bỗng vang lên một tiếng bộp lớn, tiếp theo đó là cảm giác đau đớn mé bên đầu truyền lại. Lảo đảo trong giây lát cả người tôi liền như bức tượng ngã nằm trên mặt đất. Chẳng phải đã nói đừng để tôi nhìn thấy mặt nó nữa sao? Thưa bà, đây hoàn toàn là chủ ý của ông. Nói với ông ấy, nếu nó ở đây thì một trong hai sẽ phải chết. Chưa kịp hoàn hồn thì một đôi tay xa lạ đã siết quanh cổ tôi, ra sức mà bóp. Suýt theo bản năng mà tìm cách phản kháng, tôi chợt nghĩ ra đây biết đâu đây chính là bài kiểm tra đầu tiên dành ình. Vậy nên, dù máu trên đầu vẫn đang tiếp tục chảy ra và không khí ra vào phổi đang ít dần, tôi vẫn cố sức làm vẻ mặt hoảng sợ mà lên tiếng cầu cứu. Dì, cứu con với dì ơi. Bà này thật ác độc, ạc ạc, không ai tin vào màn kịch của mày đâu, con đía. Em mờ dơ bẩn, giọng nói giận dữ vang lên đầy vẻ khinh miệt. Nếu ông trời đã cố tình đưa mày đến trước mặt tao thì chẳng có lý do gì phải cho loại người vô nhân tính này sống thêm ngày nào nữa. Si, tê, bà chủ, xin giữ bình tĩnh. Bà chủ, dừng lại đi mà, chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Tiếng gầm gừ vừa vang lên từ phía sau đã thấy bàn tay đang siết lấy cổ tôi hơi nới lỏng. Cô thật sự cho rằng mình có tư cách làm loạn ở đây sao? Ông chủ, bà già mập ngay lập tức liền chớp lấy thời cơ, dùng tay kéo tóc tôi ra khỏi người gì phát điên. Ông thừa biết không phút giây nào tôi không khao khát được tự tay giết chết nó. Vì sao còn, dì hai thở hồng hộc cặp mắt đỏ hoe đăm đăm nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Sĩ Nguyên mím môi nhắc nhở. Nếu cô vẫn còn muốn gặp lại hắn, ông không được phép làm hại anh ấy. Nếu không, mọi thỏa thuận đều sẽ chấm dứt. Chút bình tĩnh còn sót lại trong đôi mắt người đàn bà kia dường như cũng theo câu nói vừa rồi mà bay biến. Tuy bà ta đang đứng ngược phía nguồn sáng, tôi vẫn có thể thấy được hai nắm tay đang run run vì tức giận. Và dù cố tỏ ra gai góc, người phụ nữ này vẫn bộc lộ rất rõ việc mình đang là kẻ yếu thế. Có lẽ cần nhắc cô một điều. Khi nào thỏa thuận giữa chúng ta kết thúc đã không còn là điều cô có thể quyết định. Ông muốn nuốt lời, nếu cô còn tiếp tục gây chuyện như thế này. Tôi sẽ nuốt lời khi con nhỏ chết vì bất cứ lý do nào có liên quan đến cô. Thêm một điều nữa, không bao giờ được mở rèm. Đó là điều cấm, vừa dứt lời đã lạnh lùng bước khỏi phòng, để lại phía sau khoảng không gian bị rút sạch khí thở. Tôi bị buông xuống nền nhà, mắt hoa lên vì vết thương khá lớn. Sau màn máu và nước mắt có thể lờ mờ nhận ra một cái đèn bể nát đang nằm sát bên cạnh. Phía trước mặt là người phụ nữ đang đứng trơ như phỗng, trên mặt còn mang đậm vẻ khiếp sợ. Căn phòng là nơi ngập trong ánh mặt trời đầu tiên tôi được thấy kể từ khi bước vào nhà. Cách bày trí trong này cũng đơn giản và sặc mùi ẩm mốc. Mấy bức ảnh cưới đã úa màu treo rải rác khắp tường. Một chiếc đèn chùm to khổng lồ làm bằng những phiến thủy tinh sáng lấp lánh. Cái giường đôi màu đỏ quạch nằm lặng im trong góc, ở trên chỉ xếp độc một cái gối duy nhất. Tôi chớp mắt vài lần vì mọi thứ đang dần mờ đi. Cảm giác nóng hổi không ngừng lăn từ đỉnh đầu xuống tận cổ. Thân ảnh dì hai càng lúc càng tiến lại, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng hề phát ra một tiếng động. Thì ra đây chính là sự mở đầu cho cuộc sống mà mình sắp gánh chịu. Tôi bật cười tưởng tượng đến vòng tay ôm ấp của anh. Nghĩ đến nụ cười hiền hòa có pha chút tinh nghịch, mọi thứ càng lúc càng trở nên chao đảo rồi bất ngờ tối đen như mực. Tôi ngã lăn xuống bên cạnh tàn tích của chiếc đèn, đầu mơ hồ nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Tuyết Vinh, nghe lời anh, mau rời khỏi nơi đó, cách Trương.